Tốt nhất con rể, chương 1606, như ngươi mong muốn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù mang theo một người thế nhưng Lâm Vũ thân thủ cơ hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, tốc độ cực nhanh tựa như quỷ mị tại trong hẻm nhỏ cấp tốc xuyên qua đại ca, có thể hay không chậm một chút. Ta say xe, bị Lâm Vũ mang theo bản thốn đầu hết sức thống khổ nói ra, hắn mặc dù cùng để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo bốn người học được thật lâu huyền thuật. Nhưng lại chưa từng học qua những thứ này bước chân loại công pháp, cho nên căn bản theo không kịp. Mặc dù Lâm Vũ vác lấy hắn dưới nách không cần hắn dùng sức, hắn hai chân đa số thời gian cũng đều ở vào huyền không trạng thái, thế nhưng Lâm Vũ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không thích ứng được. Chỉ cảm thấy chính mình tiếng gió bên tai hô hô rung động, đầu váng mắt hoa. Lâm Vũ căn bản không để ý tới hắn, tốc độ cũng không có chút nào yếu bớt. Một bên hỏi hắn lộ tuyến, một bên nhanh chóng nhanh về trước đuổi. Bởi vì lúc này đêm đã khuya, tăng thêm nơi này là một tòa nhân khẩu ít thành nhỏ, cho nên cái này đoạn thời gian, trên đường cơ hồ không có bất luận cái gì người đi đường, cho nên Lâm Vũ mang theo bản thốn đầu không cần bao lâu, liền chạy tới vùng ngoại ô, lại đi tới một khoảng cách liền thấy được nơi xa trong bóng đêm đứng lặng tại vùng ngoại ô Lạn Vĩ lâu. Là nơi này đi, Lâm Vũ bước chân cuối cùng chậm lại mấy phần, trầm giọng hỏi. Là, quẻ, bản thốn đầu hết sức thống khổ ôm bụng ói ra, bất quá hắn còn không có nôn mấy cái, Lâm Vũ vác lấy hắn dưới nách lần nữa cực tốc hướng phía trước phóng đi, hắn đến miệng nôn kìm lòng không được. Một tiếng nuốt xuống, đến Lạn Vĩ lâu chung quanh sau đó, Lâm Vũ lập tức tìm cái đống đất đem thân thể che lại. Đem bản thốn đầu ném tới trên mặt đất, chính mình thò người ra hướng phía nơi xa Lạn Vĩ lâu nhìn một cái, lờ mờ có thể nhìn thấy Lạn Vĩ lâu lầu năm một chỗ trống rỗng, cửa sổ bên trong để lộ ra cực kỳ hào quang nhỏ yếu, thoạt nhìn như là ngọn nến quang mang. Nếu là dám ra một chút thanh âm, ta liền lập tức giết ngươi. Lâm Vũ lạnh lùng hướng bản thốn đầu uy hiếp một tiếng, tiếp theo một bà nhấc lên bản thốn đầu, cực tốc hướng phía Lạn Vĩ lâu vọt tới. Lúc này Lạn Vĩ lâu lầu năm bên trong một chỗ trống rỗng xi măng trong phòng, phía đông trên mặt đất một nam một bắc đứng thẳng hai cây ngọn nến, sáng tỏ khiêu động quang mang đem so sánh trống trải gian phòng, có vẻ hơi yếu ớt, phòng ốc phía tây tất cả đều bao phủ tại trong bóng đen. Hai cây ngọn nến ở giữa bày đặt một cái bàn một cái ghế, ghế trên ngồi một cái gầy yếu mặt đen nam tử, đang một bên uống vào rượu trắng, vừa ăn trên bàn củ lạc tại hắn chén rượu hai bên trái phải. Bày đặt ba thanh sắc bén chủy thủ, từ tốn nói. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ, chỉ cần ngươi nới lỏng cái miệng, cầu căng kim long đem bí tịch giao ra, hai người các ngươi liền đều có thể sống, còn có tâm nguyệt hồ thằng danh kia, nghe nói hắn trở về rồi, còn mang theo vài cái bác sĩ tới cứu kiêu ngạo kim, vô dụng. Căng kim long bên trong độc kia ngươi cũng không phải không biết, ngoại trừ con thỏ ai cũng giải không được. Hắn nói chuyện phương hướng chính là gian phòng phía tây bóng đen. Chỉ gặp trong bóng đen một cái lôi thôi mà lại toàn thân hôi thối nam tử đang ngồi liệt trên mặt đất, sau lưng dựa vào trên tường, đầy mắt hàn quang nhìn chằm chằm đối diện mặt đen nam tử. Có chút suy yếu giọng căm hận nói, góc truyện audio.com, các ngươi phản bội Tinh Đấu Tông, sớm muộn cũng sẽ lọt vào báo ứng. Báo ứng, mặt đen nam tử nghe nói như thế lập tức cười nhạo một tiếng, dựa vào ghế ừng ực uống hai ngụm rượu, mở ra tay. Mặt mũi tràn đầy tùy tiện nói ra. Lão tử ăn ngon uống sướng đã nhiều năm như vậy, còn không phải sống được thật tốt, báo ứng tại chỗ nào đâu. Đám kia bảo thủ không chịu thay đổi lão đồ vật đều đã chết. Ngươi nếu là còn dựa theo bọn hắn cái kia một bộ dậm chân tại chỗ, sớm muộn cũng sẽ chết đói. Nói cho ngươi Tinh Đấu Tông đã hết rồi, không tồn tại, đánh rắm, trong bóng đen nam tử lập tức giận mắng một tiếng. Nói ra, chúng ta Tinh Đấu Tông vạn cổ trường thanh, đời đời truyền lại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lại xuất hiện rực rỡ. Chỉ bất quá làm cho người hổ thẹn là chúng ta Thanh Long Tượng vậy mà ra các ngươi như thế vài cái con dẹp hỏng rồi tổ tông thanh danh. Ô, hắn lời còn chưa dứt liền lập tức phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Bởi vì mặt đen nam tử đã mò lên trên bàn chủy thủ hướng hắn quăng tới, chủy thủ lăng không đánh cái xoáy tinh chuẩn đâm vào hắn trên bàn chân. Trong bóng đen nam tử đau thân thể run lập cập toàn thân phát ra một tiếng. Ào ào ào, kim loại tỏa liên rung động thanh âm. Chỉ gặp hắn xương bả vai chỗ bị hai cái kim loại chế thành khóa trừ gắt gao chụp lấy, mà khóa trừ là bị thiết cọc gỗ ngắn khảm nện ở tường bên trong, khiến hắn thân thể từ đầu đến cuối ngồi dưới đất, sau lưng nương tựa ở trên tường, không thể động đậy. Đồng thời hai tay của hắn cùng hai chân cũng đều bị phân biệt dùng tỏa liên khóa lại, bốn điều tỏa liên là tứ tán lấy buộc tại bốn cái phương vị thiết cọc gỗ ngắn bên trên, để cho hắn tứ chi đều không thể tiếp xúc. Cho nên cây chùy thủ này đâm vào trên đùi hắn sau đó. Hắn cũng vô pháp đưa tay đem chùy thủ rút ra, chỉ có thể đau thân thể thẳng run, lại bất lực. mà trên đùi hắn, tại mới đâm vào cây chùy thủ này hai bên trái phải còn chưa xếp hàng ghim hai thanh chùy thủ, cái này hai thanh chùy thủ chung quanh vết thương đã sinh mủ nát giữa. Chảy sền sệt huyết thủy, toàn bộ bắp chân cũng đã to sưng tựa như một cái rắn chắc gỗ tròn, có thể thấy được cái này hai thanh chùy thủ đâm vào trên đùi hắn đã nhiều ngày. Mà hắn sở dĩ thống khổ như vậy, không chỉ là bởi vì mới chùy thủ đâm vào, cũng bởi vì xúc động mặt khác hai thanh chùy thủ vết thương, toàn tâm thống khổ nuốt cốt lửa đốt tâm. Ha ha ha, nhìn thấy trong bóng đen nam tử thống khổ như vậy, mặt đen nam tử ngược lại là thập phần vui vẻ phá lên cười, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra. Ngươi xem, ngươi ngược lại là chung với Tinh Đấu Tông, chung với đám kia lão ngoan cố thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn ai có thể sống tới cứu ngươi đâu. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta, sống cỡ nào tiêu sái tưới nhuần, báo ứng. Báo ứng cái rắm chó. Đám lão gia kia suốt ngày nói thiên khiển, vậy hắn mẹ ngược lại để báo ứng sớm một chút tới a. Tốt như ngươi mong muốn. Đúng lúc này, trống rỗng ngoài cửa lập tức truyền tới một rét lạnh nhập cốt thanh âm. Cách chương.